Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 8 đồng học, ngươi đừng tới đây 8. Vương thư từ thấy bọn họ đều trầm mặc không nói, thở dài, hôm nay, ta thu được một phong thơ, là có quan hệ các ngươi hai sự, này yêu đương ta cũng không phải không tán đồng. Chính là nháo đến có người viết thư nặc danh bẩm báo ta nơi này tới. Ta đây đã có thể không thể mặc kệ. Giang Cảnh Mặc nghe xong thành thật nói vội vàng quay đầu lặng lẽ nhìn đứng ở bên người Sơ Hạ liếc mắt một cái. Việc này hắn không quan trọng. Hắn liền sợ Sơ Hạ trong lòng chịu ủy khuất, phát hiện Giang Cảnh Mặc trộm xem chính mình. Sơ Hạ trừng mắt nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái, làm hắn buổi sáng như vậy hồ nháo. Bất quá, yêu đương việc này trường học không ngừng nàng cùng Giang Cảnh Mặc hai người ở kết giao. Như thế nào người khác không có việc gì, liền nàng cùng Giang Cảnh Mặc thằng nhãi này làm người viết thư nặc danh tố cáo đâu. Ngoặc kép, không khí dị thương ân tĩnh. Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ không có phản bác liền như thế đứng ở nơi đó. Vương Thư Từ thấy hai người không ra tiếng, lại lần nữa thở dài một hơi, được rồi, đi ra ngoài gọi điện thoại cho các ngươi gia trưởng tới trường học một chuyến. Ta và các ngươi gia trưởng thương lượng một chút, tận lực đem sự tình áp xuống đi. Mặt khác, hai người các ngươi ngày thường chú ý điểm đều đã cao tam học tập quan trọng nhất. Thi đại học nếu là khảo không hảo ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Vương Thư Từ nói xong phất phất tay, ý bảo Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc đi ra ngoài. Thấy Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ rời đi, Vương Thư Từ ngồi ở vị trí là lại lần nữa mở ra kia phong thư nặc danh. Giấy viết thư là màu trắng, mặt trên chữ viết đoan chính tú khí, nhưng thật ra không tồi. Phỏng chừng là cái nữ hài, chính là có thể viết thứ này liền đủ để nhìn ra được này nữ hài tâm tính không tốt lắm. Bên này, Sơ Hạ cùng Giang Cảnh Mặc trở lại phòng học đã bị lớp học đồng học vây quanh một cái kính hỏi bọn hắn Vương Thái Hậu tìm bọn họ làm cái gì. Sơ Hạ ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, Giang Cảnh Mặc theo qua đi. Giang Cảnh Mặc cùng đi qua, còn không có biết rõ ràng nguyên nhân, các bạn học tự nhiên cũng theo qua đi. Một đống lớn người tệ đến cùng nhau. Đại Giang Cảnh Mặc đem thư nặc danh sự tình nói rõ ràng, lớp học đồng học tập thể bảo, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, ngươi nói là ai như thế nhàm chán. Này tuyệt đối là đối chúng ta nam thần nữ thần ở bên nhau liền hâm mộ ghen tị hận đi. Thư nặc danh việc này làm được quá thiếu đạo đức. Đúng vậy, việc này làm được quá đặc sao chứng đau. Vừa thấy liền không phải đàn ông làm được sự, đó chính là nữ sinh làm. Các nam sinh trong đầu linh quang chợt lóe, đều yên lặng mà nhìn về phía trong ban nữ sinh. Bất quá lại không có nói ra. Chính là ta nói nên sẽ không phải chúng ta lớp học nữ sinh đi. Một cái tính tình tương đối thành thật nam sinh suy đoán mà lại lơ đãng liền đem trong lòng nói ra. Mặt khác nam sinh tỏ vẻ, lão Đỗ, ngươi là điều hán tử, bất quá ngươi bị các nữ sinh ngươi diệt. Sang năm hôm nay chúng ta sẽ đi tế điện ngươi. Phải biết rằng cao tam A ban nữ hài kia đều không gọi nhuyễn muội tử, các nàng chỉ có ở nam thần trước mặt các nàng mới có thể hóa thân muội tử. Ngày thường đối mặt bọn họ này đàn sao cùng điểu ti, đó chính là siêu cấp nữ bạo long. Nghe được nam sinh nói, các nữ sinh nháy mắt liền muốn dùng ánh mắt giết chết cái kia nói chuyện nam sinh. Các nàng mới sẽ không làm loại sự tình này. Các nàng không như thế hư. Các nàng đều là nhuyễn manh muội tử hảo đi. Nói nữa, Nam Thần cùng Dương Sơ Hạ sẽ ở bên nhau các nàng đã sớm đoán được. Lúc trước cũng chưa làm cái gì. Hiện tại cần gì phải làm điều thừa. Tư Nặc Danh chuyện này không chỉ có là Dương Sơ Hạ một người tao ương. Các nàng Nam Thần cũng là cùng nhau bị thỉnh đến lão sư văn phòng đi uống trà, hảo đi. Cái kia không cẩn thận nói lỡ miệng nam sinh nhìn đến các nữ sinh kia tầm mắt cơ hồ có thể hóa hình. Bắn thủng hắn, đem hắn bắn thịnh cái sang đều dư giả. Nam sinh lùi lại một bước lấy lòng chiều đám kia đương tử quân mà cười cười nói ta cũng chính là suy đoán. Chưa nói là các ngươi a, các vị cô nãi nãi, tiểu nhân sai rồi, biết sai rồi còn không vả miệng, là chờ ai ra tự mình động thủ sao? Một cái xinh đẹp nữ sinh đứng ra, hơi nhẫn lấy ngạc, làm ra uy nghiêm bộ dáng, chỉ bên người nữ sinh nói, đi, cấp ai ra trừ hắn, đừng, tiểu nhân chính mình tới. Liền không nhọc phiền bên cạnh ngươi cung nữ, nam sinh nói xong. Làm bộ làm tịch mà hướng chính mình trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Kia động tác nhẹ cơ hồ liền mũi đều chụp bất tử. Chụp xong sau nhìn về phía các nữ sinh nói, không biết các vị nương nương có không vừa lòng. Phụt, ha ha, ha ha, nhị hóa, tới điều xxx đi, quét ngang đói khát. Làm hồi chính mình, lão đỗ, xem ngươi kia túng dạng, trong phòng học các bạn học nháo thành một đoàn, Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ ngồi ở cùng nhau, nhìn lớp học đồng học đùa giỡn thành một đoàn, hai người tâm hữu linh tê mà nhìn nhau cười, các bạn học gặp được nháy mắt phun tào vô số đờ mờ. Đại gia hỏa, vì hai ngươi sự như thế dốc hết tâm huyết. Đều sắp lớp nội chiến, hai người cư nhiên còn tú nổi lên ân ái, bị cưỡng bách tắc một miệng cẩu lương có hay không? Ngươi có thể hay không không kích thích chúng ta này đó độc thân cẩu? Các bạn học tỏ vẻ, cự tuyệt này chén cẩu lương, cũng đã ngã lăn người nào đó cẩu bồn, người nào đó như cũ sắt mà nhìn nhà mình tức phụ. Tú ân ái tiếp tục bọn họ đây là hâm mộ ghen tị hận. Hắn tức phụ chính là như thế hiền huệ, như thế mỹ nị, là bọn họ hâm mộ không tới. Mọi người xem Giang Cảnh Mặc sắt bộ dáng, đờ mờ, cay mắt, ai tới đem thứ này tấu một, đốn. Tan học sau, Giang Cảnh Mặc bị nhà mình cha mẹ đại nhân lãnh trở về nhà đi. Sơ Hạ chính mình chậm rãi từ từ mà về nhà đi. Bên người không có người nào đó. Cảm giác có chút tịch mịch a Giang ra. Giang Cảnh Mặc cha mẹ liền bất đồng. Nhi tử từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời. Khoảng thời gian trước đột nhiên chính mình dọn đi ra ngoài ở. Nói là muốn chính mình một người thanh tịnh hảo ôn tập công khóa. Hôm nay Giang Mẫu đột nhiên nhận được Giang Cảnh Mặc điện thoại. Làm nàng cùng Giang Phụ đi trường học một chuyến. Nàng còn tưởng rằng nhà mình nhi tử ra cái gì sự. Tới rồi trường học, đi vào Vương Lão Sư trong văn phòng sau. Vương Lão Sư cùng bọn họ vừa nói. Giang gia Phụ Mẫu phát hiện văn phòng trừ bỏ Vương Lão Sư ngoại. Còn có một vị nữ nhân. Giang gia vợ chồng không quen biết, nhưng nếu Giang Cảnh Mặc ở chỗ này nói, hắn nhất định có thể nhận ra tới, nữ nhân này không phải người khác, chính sự Sơ Hạ mẫu thân, Thái hậu đại nhân, nghe xong Vương Lão Sư tự thuật, Dương Mẫu vẻ mặt bình tĩnh, tương phản, Giang gia vợ chồng nháy mắt lại là liền thạch hóa, nhà bọn họ nhi tử có bạn gái. Chờ đến cùng Vương Lão Sư nói thỏa, hai bên ba người cùng đi ra Vương Thư Từ văn phòng. Đi đến cổng trường khẩu, hai bên đối diện hồi lâu, yên lặng không nói gì. Nhà các ngươi hài tử thực không tồi. Dương Mẫu tự tán phi tán mà nói một câu, rồi mới chiều Giang gia vợ chồng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Xoay người thượng một chiếc xa hoa xe hơi, xe chở Dương Mẫu nhanh chóng rời đi. Giang gia vợ chồng đừng ở tại chỗ có chút làm không rõ ràng lắm Dương Mẫu câu nói kia là cái gì ý tứ. Là khen bọn họ nhi tử, vẫn là phản phúng nhà bọn họ nhi tử. Bất quá, đều là kia tiểu tử thúi chọc đến họa, trở về lại giáo huấn hắn. Giang gia phụ mẫu ngồi ở trên sofa, mà Giang Cảnh Mặc tắc ngồi ở bọn họ đối diện trên sofa. Giang gia vợ chồng không biết như thế nào khuyên bảo nhi tử. Này nhi tử giao bạn gái cũng không phải chuyện xấu, bọn họ sẽ không ngại muốn phản đối. Chính là bọn họ đều là cao tam học sinh, học tập quan trọng nhất. Huống chi bọn họ lập tức liền phải thi đại học, đến nỗi cái kia kêu sơ hạ nữ hài, Giang gia phụ mẫu không có gặp qua, bọn họ không tỏ ý kiến. Nghe Vương lão sư nói cái kia kêu Dương sơ hạ nữ hài cùng nhi tử giống nhau là cái học tập thành tích cực tốt nữ hài tử. Cảnh Mặc, ngươi cùng vị kia kêu sơ hạ nữ hài rốt cuộc chuyện như thế nào a? Các ngươi thật yêu sớm. Giang Mẫu tầm mắt dừng ở nhà mình nhi tử trên người. Mày nhẹ khóa, mẹ, ta cùng sơ hạ là luyến ái. Bất quá chúng ta không phải yêu sớm, chúng ta đều mãn 18, có thể có bình thường kết giao, đối tượng. Huống chi, sơ hạ hôm trước mới đáp ứng ta kết giao sự, hôm nay liền ra việc này, phỏng chừng là có người nhầm vào chúng ta. Giang Cảnh Mặc giải thích nói, mẹ, ngươi không phải là phản đối đi, chúng ta đều có chừng mực. Học tập thành tích tuyệt đối sẽ không giảm xuống. Ngài liền yên tâm đi. Giang Cảnh Mặc cười tủm tỉm mà ngồi vào Giang Mẫu bên người lấy lòng mà cọ cọ mẫu thân đầu vai. Giang Mẫu thấy nhi tử như thế lớn còn làm nũng, bất đắc dĩ nhìn Giang Phụ liếc mắt một cái tựa hồ muốn nói. Xem ngươi sinh hảo nhi tử, như thế lớn cư nhiên còn làm nũng. Khụ khụ, ngồi xong tới, ngồi không ngồi tương. Giang Phụ lấy tay che miệng thanh thanh giọng nói. Quở mắng, ngươi đừng nói hắn. Giang Mẫu trừng mắt nhìn Giang Phụ liếc mắt một cái, rồi mới nhìn về phía nhi tử tiếp tục nói. Các ngươi ngày thường chú ý điểm. Nếu là có người nói ngươi cùng kia nữ hài sự, ngươi liền nói là trong nhà đồng ý. Hôm nay chúng ta cùng kia nữ hài mẫu thân thương lượng hảo. Các ngươi nhớ rõ không cần chậm trễ học tập. Nếu là thành tích giảm xuống, ngươi liền chờ ngươi ba thu thập ngươi. Giang Mẫu nói xong duỗi tay chọc chọc Giang Cảnh Mặc cái chán. Thành tích giảm xuống nghỉ hè ngươi liền đến ngươi đại bá ra đi qua, thuận tiện làm ngươi đường ca giúp ngươi học bổ túc. Giang Phụ nói xong liền lên lầu đi. Giang Mẫu trộn vui vẻ nhạc cũng đi theo Giang Phụ lên lầu đi, lưu lại Giang Cảnh Mặc một người ở phòng khách. Đại bá gia, không cần a, đại bá gia chính là cách nơi này mấy ngàn cây em. Nghỉ hè đến lúc đó hắn còn tính toán cùng nhà mình tức phụ cùng đi nơi khác du lịch tới. Xem ra hắn đến nỗ lực. Bằng không nghỉ hè liền ngâm nước nóng. Giang Cảnh Mặc cùng Dương Sơ Hạ bị phun thư nặc danh cử báo sự tình thực mau liền ở vườn trường truyền khắp, các loại suy đoán đều có. Có tốt tự nhiên liền có hư. Có người nói là có người không quen nhìn Dương Sơ Hạ, có người nói là bởi vì ghen ghét. Tóm lại, sự tình mọi thuyết xôn xao, cái gì phiên bản đều có. Tức phụ, ta sắp ăn sinh nhật, ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì? Giang Cảnh Mặc ghé vào Sơ Hạ trên bàn kỳ vọng mà nhìn Sơ Hạ. Nói nhà hắn tức phụ gần nhất đều không cho hắn đưa nàng về nhà. nói là có việc muốn vội. Hắn chỉ có thể chính mình một người lẻ loi mà tan học. Hắn không phải không nghĩ tới có phải hay không hắn quá dính người. Chính là không thấy được sơ hạ hắn chính là sẽ tưởng nàng a. Hắn cũng không có biện pháp tức phụ. Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật? Giang Cảnh Mặc thấy sơ hạ tựa hồ không nghe được lại nói một lần. Ân, ngươi muốn cái gì? Sơ hạ đầu cũng không nâng. Tầm mắt như cụ dừng ở trong tay trang sách thượng. Nghiêm túc nhìn, ngoặc kép, ngươi xảy ra chuyện gì? Không nghe được Giang Cảnh Mặc trả lời. Sơ hạ ngẩng đầu liền nhìn đến người nào đó vẻ mặt thụ oán mà nhìn nàng. Giang Cảnh Mặc duỗi tay đem sơ hạ trong tay thư ném tới bàn học thượng. Rồi mới đem trắng nọn tay ngọc cầm chính mình đại trưởng chung. Tức phụ, ta còn không bằng một quyển sách đẹp sao? Ngươi đều không xem ta liếc mắt một cái. Ta nói ta muốn ăn sinh nhật. Ngươi cư nhiên mở miệng hỏi ta muốn cái gì? Giang Cảnh Mặc chỉ trích mà nhìn nàng. Ấn cốt truyện tới nói. Sơ hạ không nên trước tiên biết. Rồi mới âm thầm cho hắn chuẩn bị một kinh hỉ cho hắn sao? Hắn xem tiểu thuyết nam chủ ăn sinh nhật. Nữ chủ đều sẽ trước tiên chuẩn bị. Thậm chí, còn khả năng đem chính mình coi như lễ vật đưa cho nam chủ. Vì cái gì nhà hắn bạn gái không ấn kịch bản tới? Không phải ngươi muốn lễ vật, tổng muốn đưa một cái ngươi thích lễ vật a? Bằng không ngươi không thích làm sao bây giờ? Sơ hạ cũng không so đo Giang Cảnh Mặc chủ đi rồi nàng thư. Nhưng thật ra có hứng thú đậu hắn. Tức phụ, ta hồi chỗ ngồi đi. Giang Cảnh Mặc uể oải không vui mà hồi chính mình vị trí lên rồi. Sơ hạ thấy Giang Cảnh Mặc ủy khuất tiểu biểu tình, đứng dậy ra phòng học. Nàng đương nhiên biết Giang Cảnh Mặc mạo ăn sinh nhật. Chẳng qua nàng lễ vật còn không có chuẩn bị tốt, không thể cho hắn biết, nếu không liền không phải kinh hỉ. Sơ hạ mới từ nữ sinh toilet ra tới liền đụng tới nữ chủ Bạch Nhược Tuyết. Không, có lẽ không phải trùng hợp. Sơ hạ như thế nào xem đều là nữ chủ chuyên môn tại đây chờ nàng. Cùng Bạch Nhược Tuyết cùng nhau tới còn có hai cái nữ hài tử. Ba người ngăn ở sơ hạ phía trước. Đánh giá nàng, ngươi chính là cái kia Dương sơ hạ. Trong đó một cái tóc ngắn nữ hài khinh thường mà nhìn sơ hạ. Cười nhạt một tiếng nói, nghe nói ngươi trước kia bạn trai là Lệ Bác Vũ. Lệ Bác Vũ gần nhất đối chúng ta Như Tuyết khá tốt. Mỗi ngày tới tìm Như Tuyết cùng nhau tan học. Tóc ngắn nữ hài nói xong một bộ chờ sơ hạ tức giận bộ dáng. Nếu là nguyên chủ Dương sơ hạ nghe được Lệ Bác Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết sự khả năng sẽ sinh khí. Chính là, hiện tại sơ hạ cũng không phải là nguyên chủ. Các nàng sợ là phải thất vọng. Bất quá, Lệ Bác Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết đi gần. Chẳng lẽ là Lệ Bác Vũ bị nữ chủ hấp dẫn? Sơ hạ nhìn ba người, nhướng mày, khóe môi hơi hơi gợi lên, có điểm ý tứ, bất quá hiện tại là sắp đi học, vốn chính là khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Sơ hạ cảm thấy chính mình không có thời gian cùng các nàng ở chỗ này lãng phí. Nếu là đi học đến muộn, Giang Cảnh Mặc kia tư lại nên ra tới tìm người. Bạch đồng học, sắp đi học. Ta về phòng học đi, sơ hạ nói xong nhàn nhạt mà hướng Bạch Nhược Tuyết gật gật đầu. Rồi mới liên tưởng từ các nàng bên người vòng qua đi. Lại bị Bạch Nhược Tuyết kéo lại. Sơ hạ ngước mắt nhìn về phía nữ chủ. Nàng cùng nữ chủ giống như không thân. Hôm nay tan học có thể trừ thời gian tán gẫu một chút sao? Bạch Nhược Tuyết nghiêm túc cùng sơ hạ đối diện. Rồi mới lại bỏ thêm một câu, ta là nói, đơn độc, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa cầu bình luận tiểu thiên sứ thu ta đi. Có thể sao sao đắt, lại nhưng, mặt sau không thể nói. Hết chương.